Cô ta thường xuyên mơ tới cô chị gái nhỏ tránh sau lưng mẹ tò mò nhìn cô ta. Cô bé tươi cười rực rỡ gọi cô ta là chị. Cô bé sẽ ghé vào lưng cô ta dùng ngữ khí chân thật kêu: Thanh Thanh, em thích chị nhất. Lầu Nghiêu Nghiêu sẽ luôn không để ý tới chuyện của cô ta, xuất hiện trong mơ của cô ta, sau đó tỉnh lại thì phát hiện chính mình đang khóc. Không, sự tình biến thành như bây giờ cũng không phải lỗi của cô ta. Cô ta cũng muốn làm chị gái tốt, nhưng sự ghen tị của Lâu Nghiêu Nghiêu làm cho tất cả đều tan biến. Áp chế cảm xúc, Lâu Thanh Thanh rũ mắt xuống tiếp tục đi. Phòng cô ta ở cuối hành lang, nơi lúc ban đầu là phòng chứa đồ của Lâu Nghiêu Nghiêu. Lâu Nghiêu Nghiêu cũng không biết có người ngoài ở cửa phòng mình làm thần nữ của giữ cửa. Cô chăm chỉ đem đồ Tần Trí đưa lấy ra một lần, sau đó lấy điện thoại di động. Chờ khi cô phản ứng thì điện thoại đã bấm gọi. Không đợi cô cắt điện thoại, bên kia rất nhanh liền có người nghe. Nghiêu Nghiêu. Vâng. Lâu Nghiêu Nghiêu vốn nghĩ rằng chính mình sẽ không biết nói cái gì, nhưng nghe đến thanh âm quen thuộc mang theo ý cười ôn nhu kia, thói quen nhiều năm khiến cô đem suy nghĩ nói ra khỏi miệng như bản năng. Tần Trí, sao anh không đợi em? Lâu Nghiêu Nghiêu ở trong lòng rên rỉ, rõ ràng đã hạ quyết định, muốn quyết tâm thay đổi hình tượng điêu ngoa của mình trong lòng Tần Trí. Sao lời vừa ra khỏi miệng liền biến thành chất vấn vậy? Đúng là thói quen tai hại chết người. Đối với Lâu Nghiêu Nghiêu cố tình gây sự, bên kia Tần Trí đã xem như thói quen. Thật có lỗi Nghiêu Nghiêu, hôm nay vừa trở về, công ty còn có một chút công tác phải xử lý, cho nên không thể chờ em. Theo tính tình của Lâu Nghiêu Nghiêu trước kia, nhất định là làm loạn một phen, sau đó thừa cơ ký kết vô số hiệp ước không bình đẳng. Lâu Nghiêu Nghiêu mất khí lực cùng quyết tâm rất lớn, mới áp chế dục vọng muốn nhân cơ hội vơ vét tài sản. Cô tận lực làm cho ngữ khí của mình trở nên ôn nhu hơn. Được rồi, tha cho anh đấy. Anh bây giờ đang ở công ty. Ừ. Vậy hiện tại có thể nghe điện thoại hay không? Em không làm phiền anh chứ? Lâu Nghiêu Nghiêu hỏi ra những lời này thật quá khó tin. Không đâu, hôm nay chỉ có một chút việc đi công tác thôi, không có chuyện gì quan trọng. Lời này vừa nói ra, nhất thời làm cho nhân viên trong phòng hội nghị đang chờ boss ra quyết định mở to hai mắt mà nhìn. Bên kia Lâu Nghiêu Nghiêu đã bùm bùm oán giận đứng lên. Công ty các anh thực vô nhân đạo, cuối tuần còn phải tăng ca. Tần Trí không có một chút cảm giác tội lỗi nói. Đúng vậy, thực vô nhân đạo. Hôm nay anh Nghiêu đi đâu chơi? Lâu Nghiêu Nghiêu nằm trên giường đá chân nói. Đi ra ngoài dạo. Cô đương nhiên sẽ không đem chuyện mình đi sân bay kết quả bởi vì ngu ngốc ngẩn người mà để người ta đi mất nói ra. Ừ, vậy à? Giọng của Tần Trí phai nhạt dần. Lâu Nghiêu Nghiêu cũng không phát hiện. Cô nhớ tới kế hoạch ngày mai. Tần Trí, ngày mai anh có phải đi làm không? Khẳng định sẽ đi. Cuối tuần còn tăng ca. Không lý do gì mà thứ hai sẽ ở nhà. Thật sự là công ty vô nhân đạo. Rõ ràng vừa mới đi công tác trở về, lại không cho nghỉ ngơi một chút. Không cần đi làm. Mới đi công tác về, công ty cho nghỉ ngơi 2 ngày. Nhân viên ở trong lòng rít gào. Công ty chúng ta khi nào thì có loại phúc lợi sau khi đi công tác được nghỉ 2 ngày? Sao chúng tôi lại không biết? Lâu Nghiêu Nghiêu nghe được không cần đi làm, nhất thời vô cùng cao hứng. Cô đang cân nhắc nên nói thế nào. Bên kia bởi vì cô trầm mặc quá lâu đành lên tiếng hỏi trước. Nghiêu Nghiêu, ngày mai có chuyện gì khác sao? Lâu Nghiêu Nghiêu hít một hơi thật sâu, quyết định dùng lời nói thẳng để bày tỏ ý nghĩ của chính mình. Tần Trí, ngày mai chúng ta hẹn hò đi. Chuẩn bị tốt phương án để ứng phó mọi chuyện có thể xảy ra. Nhưng Tần Trí lại không hề nghĩ tới vấn đề này. Anh ngây ngẩn cả người, im lặng một lúc lâu khiến cho Lâu Nghiêu Nghiêu sửng sốt, thúc giục hỏi. Tần Trí, anh có đang nghe không? Ngữ khí điềm đạm ảo não mất hứng. Tần Trí che giấu suy nghĩ, từ ghế đứng lên, đi đến bên cửa sổ. Đang nghe. Tần Trí, ngày mai chúng ta đi hẹn hò, được không? Bên kia Lâu Nghiêu Nghiêu dùng ngữ khí thực thận trọng, lặp đi lặp lại những lời này. Tần Trí một tay cầm di động, một tay đặt lên trên cửa sổ thủy tinh. Ánh mắt anh rũ xuống nhìn thành thị phía dưới bị đèn neon ông tô son chát phấn vô cùng mộng ảo. Giọng nói hơi có vài phần vui đùa nói. Được, anh đương nhiên không thành vấn đề. Chỉ sợ đến lúc đó em cho anh leo cây. Làm sao có thể? Lâu Nghiêu Nghiêu từ trên giường nhảy dựng lên, kích động kêu to. Em cho ai leo cây cũng sẽ không để cho anh leo cây. Đối với vấn đề này, Tần Trí không cùng cô tiếp tục nói mà là chuyển đề tài. Vậy khi nào anh đến đón em? Lâu Nghiêu Nghiêu nghĩ nghĩ. Buổi sáng đi. Đã quyết định như vậy rồi, anh nhất định phải tới đấy. Ừ. Tần Trí không nhìn ánh mắt trêu tức của bạn bè bên kia đối tác. Nói. Anh cắt điện thoại trước. Bên này còn có chút việc. Được rồi, ngày mai gặp. Ngày mai gặp. Xác định bên kia đã tắt điện thoại, Tần Trí mới khép lại di động. Đây là Lâu Nghiêu Nghiêu yêu cầu.

anh cũng không thèm để ý. Chỉ bất đắc dĩ nhìn cô, cười xong cô liền khóc. Trước kia cô rất mạnh mẽ, cãi nhau đánh nhau cũng không khóc, cho dù thất bại thê thảm cũng vênh váo tự đắc không khác gì nữ vương. Kỳ thật cô từ nhỏ cũng đã biết xem sắc mặt người khác. Cha không thích cô cũng không làm nũng với ông. Ai chán ghét cô, ai phiền cô không thèm để ý, sau đó sẽ không bao giờ tới gần. Cô rất ít khi khóc trước mặt người khác, bởi vì cô biết cho dù khóc, những người đó cũng sẽ không thèm để ý. Thì ra rất sớm trước kia, người nào để ý đến cô, người nào không thèm để ý đến cô, trong lòng cô đã phân biệt rất rõ ràng. Ghen tị khiến người ta điên cuồng. Bởi vì ghen tị, cô thay đổi đến chính cô cũng không nhận ra. Cô tựa như mơ một ác mộng thật dài. Có một ngày đột nhiên tỉnh lại, cô đột nhiên bật khóc, làm Tần Chí hoảng sợ, bối rối tìm khăn tay giúp cô lau nước mắt. Từng hạt lau mãi không hết. Không giống với trước kia. Trước kia cô khóc, anh sẽ ở một bên oán giận. Con gái thật sự là phiền toái. Sau đó thô lỗ lấy tay áo giúp cô lau nước mắt. Sau đó bọn họ sẽ cãi nhau. Không phải không có chuyện phiền toái, cô cũng sẽ không muốn đi tìm anh. Mà hiện tại lúc anh cúi đầu, biểu tình còn thực sự chăm chú lấy khăn tay lau nước mắt. Động tác cũng thực ôn nhu, nhẹ nhàng dùng khăn tay thấm hết nước mắt, giống như sợ làm đau cô. Anh đã thay đổi, trở nên xa lạ. Cô hỏi, làm sao bây giờ? Em không đi được. Anh đi về phía trước, bọn họ đều nhắm mắt đi về phía trước. Chỉ có cô quay đầu đứng tại chỗ, lưu luyến tất cả những gì đã qua, đắm chìm trong hoài niệm. Đi không được cũng không muốn đi, nhưng anh sẽ càng chạy càng xa. Đến một ngày, cô rốt cuộc không nhìn thấy anh đâu nữa. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 2 của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt, hẹn các bạn tập truyện tiếp theo. Bye bye.